Chương 1094, không muốn kinh sợ, liền làm A. Chương 1094, không muốn kinh sợ, liền làm A. Huyết sắc tâm ma nghiêm nghị kêu thảm thiết, như là gắn mối địa giống như điên cuồng nhúc nhích. Lý Diệu đạo tâm nhưng lại tại bừa bãi trương dương trong tiếng cười điên dại càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng kiên định, càng ngày càng thuần túy. Từng đạo hào quang tại nao vực ở chỗ sâu trong ngưng tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, mà cái này cự nhân lại mọc ra một bộ vô cùng tinh khiết trẻ mới sinh gương mặt. Cái này thần hồn trẻ mới sinh quyền đấm cước đá, đem huyết sắc tâm ma mảnh vỡ hoanh được càng thoái, cất tiếng cười to nói, không cần uổng phí công phu rồi, của ta đạo tâm tuyệt sẽ không bị ngươi dao động. Tiểu tính toán liên bang cao tầng ở bên trong, thực sự có người hãm hại ta, đó cũng là số rất ít, mà bọn hắn sở dĩ dùng loại phương pháp này đến vu oan giá họa, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi ta. Bọn hắn sợ hãi ta, không là vì ta cứu cực kim đan thực lực, mà là vì bọn hắn tinh tường biết rõ, bằng hữu của ta đều ủng hộ ta, 99% liên bang người đều tin tưởng ta, chỉ cần chính thức ta đây xuất hiện, âm mưu của bọn hắn tiểu triệt để phá sản rồi, cho nên, bọn hắn mới có thể trăm phương ngàn kế, ngăn cản chính thức Lý Diệu hiện thân a, nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào âm mưu hãm hại. Đến bây giờ, các loại hèn hạ chiêu số vô sỉ đều đã dùng hết, thì như thế nào Đinh Linh đang hay vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước mà tin tưởng ta. Ta còn chưa có chết, ta còn có thể đem chân tướng nói cho tất cả mọi người, nói cho toàn bộ liên bang hử. Những hèn hạ kia vô sỉ tạp chủng, hướng trên người của ta dội nước bẩn, vu oan ta là huyết văn tộc phụ thể. Nếu như ta không cách nào khống chế chính mình hắc cá mặt, thật sự không phân tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội, đó mới là làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn, đã bị bọn hắn bài bố, hướng bọn hắn khuất phục. A mềm yếu không cách nào khống chế phẫn nộ của mình, cứu hận, xúc động cùng tàn nhẫn, hướng chính mình hắc cá mặt khuất phục, triệt để rơi vào thâm nguyên, đây mới thực sự là mềm yếu. Cho nên, người đi chết đã hoanh. Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong, phảng phất 100 vạn tấn tinh thạch qua bom hung hăng nổ bung. Bài sơn đảo hải kim sắc sóng lớn mang tất cả sở hữu tế bào não, đem huyết sắc triều dâng triệt để chấn áp. Mỗi một khỏa tế bào não đều giống như lộng lẫy nhất trần châu đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Đại phóng hào quang, Lý Diệu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lôi âm, phảng phất vô số tia chớp khơi thông quanh thân mỗi một đầu mạch máu cùng kinh mạch. Lập tức ý niệm trong đầu hiểu rõ, toàn thân thư thái mà đuôi xương cụt bên trên thứ hai đại não cũng bộc phát ra trận trận lôi âm, cùng đầu não lẫn nhau hô ứng. Lưỡng sóng lôi âm hung hăng đụng vào cùng một chỗ, vờ ơ y ma hóa thành trẻ mới sinh khóc nỉ non giống như thanh âm. Lý Diệu khẽ giật mình, hít sâu một hơi, hay vẫn là át không chế trụ nổi mừng rỡ như điên. Cái này, đây chẳng lẽ là ngưng anh điểm báo tu luyện, có ngăn trở mới có thể tiến lên. Từ khi đột phá cứu cực kim đan cảnh giới về sau, hắn kịch chiến vô số, cơ hồ đều là thuận buồm xuôi gió, mặc dù bị người thập diện mai phục, bị thương cũng chỉ là thân thể, tâm linh cùng thần hồn, nhưng lại chưa bao giờ thụ qua sâu nhất cấp độ khảo vấn. Không có thiên băng địa liệt trùng kích, tự không khả năng toàn diện hiểu rõ nội tâm của mình. Lần này quy thiên nguyên, gặp như thế biến hóa kỳ lạ khó lường âm mưu, cũng làm cho thần hồn của hắn ngã vào hắc ám không giới thâm nguyên. Mà hắn tại cuối cùng trước mắt, đính trụ áp lực. Theo trong vực sâu nhất phi trùng thiên, rốt cục làm cho của mình đạo tâm, đã xảy ra kỳ diệu đột phá. Thổi lên tiến quân nguyên anh kèn, có cơ hội trở thành tinh diệu liên bang chưa từng có ai. 50 tuổi phía dưới nguyên anh Lý Diệu lần nữa nở nụ cười, cái này là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai sao. Ngưng anh, tiến quân nguyên anh cảnh giới, là mỗi một gã tu chân giả mơ ước lớn nhất. Nhưng mà kim đan cùng nguyên anh chênh lệch, có thế không tại ở tay đấm lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, mà là chân chính tìm đến chính thức chính mình. Tu chân, tự là tìm kiếm được chính mình chân thật nhất một mặt, hơn nữa đánh bạc hết thảy, dùng một đời thời gian, đi cản về nó, đổ vào nó, kích phát nó. Mỗi một gã nguyên anh, đều có chuyện xưa của mình, tất cả mọi người ngưng anh, đều đến từ chính độc nhất vô nhị cơ duyên, đúng là dựa vào cơ duyên như vậy, làm bọn hắn đạo tâm, đã có được không giống người thường ý chí. Lý Diệu đột nhiên cảm giác được, nhất làm hắn cao hứng, cũng không phải đã tìm được ngưng anh cơ duyên, mà là nữ nhân của hắn. Không có cô phụ tín nhiệm của hắn, mà hắn đã ở cuối cùng trước mắt, leo ra nội tâm thâm uyên, không có cô phụ tín nhiệm của nàng chữa bệnh nơi chu quân một góc. Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, lục lọi kéo cuốn quanh bên trái trên mắt băng bó. Trong hai tròng mắt huyết sắc tận khởi, một lần nữa thay đổi gần như trong suốt màu đen, cực không sâu thúy, cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng lại cho người cực cảm giác thoải mái, phảng phất vĩnh viễn đều ẩn chứa kiên định cùng vui vẻ. Thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, hắn cảm giác mình giống như là chui từ dưới đất lên mà ra trồi, trùng hoạch tân sinh. Phóng nhãn nhìn lại, ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thơ y điếm, chữa bệnh trong doanh địa lại tới nữa không ít nguyện vào người. Bọn họ đều là ở tại phụ cận cư dân, đã có 7-8 tuổi hài đồng, cũng có 170.180 tuổi lão giả, mang theo nhà mình đồ ăn, quần áo cùng chăn lông, còn có người đã mang đến một mặt tươi đẹp quốc kỳ. Liên bang trong sân rộng cái kia mặt cựu tinh thăng long chiến kỳ bị hun khói lư ai trà y, thiên sang bách khổng, nhưng mà tại đây một chỗ nho nhỏ tạm thời chữa bệnh nơi chú quân, một mặt mới cựu tinh thăng long chiến kỳ, mềm rủ xuống bay lên nặng nề màn đêm buông xuống, thiên khung một mảnh hắc ám. Nhưng lại hắc ám bầu trời, đều không thể đem mặt này đón gió phấp phới cờ xí bao phủ. Lý Diệu chợt phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Màn đêm phía trên, 99% đều là màu đen, chỉ có số rất ít vì sao tại lòng lánh. Nhưng mà, đương người liếc nhìn lại lúc, đầu tiên chứng kiến nhất định là lóe sáng ánh sao sáng, mà không phải đêm đen không thúc thúc một cái khỏe mạnh kháo khỉnh 7-8 tuổi tiểu gia hỏa, ngược đeo lấy nguyện vọng người huy chương, bưng lấy một đầu ấn lấy tiểu hùng chăn lông, ở bên cạnh nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi như thế nào toàn thân phát run, còn chảy nhiều như vậy đổ mồ hôi, ngươi tại sợ hãi sao? Lý Diệu sững sờ, gãi gãi ra đầu, đang muốn nói chuyện, tiểu gia hỏa nhưng lại đem chăn lông cho nở dê ta y trên người hắn, làm như có thật địa vỗ lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, đừng sợ, đừng sợ, ba ba mụ mụ nói người xấu đã bị đánh chạy, không có việc gì. Dô y Lý Diệu nhịn không được cười lên. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lại từ trong túi tiền móc ra một cái nho nhỏ món đồ chơi tượng người, do dự một chút, hay vẫn là đưa cho Lý Diệu, thúc thúc, ngươi thật sự sợ hãi, ta đem hắn cho ngươi mượn, nhưng hắn là đặc cấp liên bang anh hùng, rất lợi hại à, có hắn bảo hộ, người xấu khẳng định không dám tới gần ngươi bất quá, chờ ngươi không sợ hãi, nhất định phải đem hắn trả lại cho ta, đây là ta thích nhất anh hùng. Rồi Lý Diệu tiếp nhận tượng người, con mắt lại có chút mơ hồ. Chính mình cái này món đồ chơi tượng người, cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, mặc một bộ uy phong anh tuấn giới tử chiến đấu phục, eo khóa một thanh dao hai lưỡi liệm cơ kiếm, ngực cửu tinh thăng long chiến huy loẹ loẹ tỏa sáng, cái này nhân ngẫu, rõ ràng cùng chính mình một chút đều không giống. Mà Lý Diệu kéo ra cái mũi, chứng kiến tiểu gia hỏa tràn ngập chờ mong ánh mắt, lần nữa may mắn, chính mình mới vừa rồi không có bị hắc ám thôn phệ. Tiêu tính toán liên bang cao tầng ở bên trong, thực sự một ít khốn nạn, thì như thế nào hắn chỗ thủ hộ cũng không phải là những người kia, mà là những vô cùng này tin tưởng hắn, sùng bái hắn, cờ ơn nở người của hắn á, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu. Lý Diệu sờ sờ tiểu gia hỏa cái mũi, mỉm cười nói, có vị này ngốc thiếu Lý Diệu bảo hộ, thúc thúc một chút đều không sợ hai ngốc thiếu Lý Diệu. Tiểu gia hỏa có chút mê mang địa nháy mắt con ngươi, Chu Mỏ nói, đây là 130 nhiều năm trước đặc cấp liên bang anh hùng kim cương Cao Long Trạch, không phải ngốc thiếu Lý Diệu à, ngốc thiếu Lý Diệu lớn lên quá bình thường rồi, y, ta không có mua. Lý Diệu, tiểu gia hỏa, kim cương Cao Long Trạch là lợi hại nhất liên bang anh hùng, so ngốc thiếu Lý Diệu cường lớn hơn, hắn nhất định có thế bảo hộ ngươi, thúc thúc tốt, được rồi. Lý Diệu lau mồ hôi, mở ra bàn tay, lần nữa nghiêm túc đánh giá con rối liếc. Kim cương Cao Long Trạch, tại lúc trước hắn đặc cấp liên bang anh hùng, dùng thập phần nghiêm khắc ánh mắt theo dõi hắn, phảng phất đang nói, tiểu tử, chúng ta sở hữu đặc cấp liên bang anh hùng đều chết hết, chỉ có ngươi còn sống, ngươi thế nhưng mà gánh vác lấy vinh quang của chúng ta cùng hy vọng, ngàn vạn đừng kinh sợ, mang lên lực lượng của chúng ta, hung hăng làm chết những tạp chủng kia, yên tâm đi, Cao tiền bối, ta tuyệt sẽ không cho đặc cấp liên bang anh hùng mất mặt, nhất định sẽ liên phần của các ngươi cùng một chỗ, đem những tạp chủng kia hết thể bắt được đến. Hoành thành cặn bã A Lý Diệu đem con rối gắt gao nắm tại lòng bàn tay, yên lặng thề. Giang giác con rối đầu bị hắn đừng đã đoạn. Tiểu gia hỏa, Lý Diệu, tiểu gia hỏa, thúc thúc, ngươi, ngươi Lý Diệu, đừng khóc, thúc thúc cho ngươi biến cái ảo thuật, xem, thúc thúc đem hắn giấu ở chăn lông ở bên trong, 1, 2, 3, biến Lý Diệu theo trong càn khôn giới lấy ra siêu cường keo 502, vuốt vuốt ngâu đầu một lần nữa dính đi. Loại này nhi đồng món đồ chơi, bằng hắn luyện khí đại sư tiêu chuẩn, tự nhiên tu bổ được không chê vào đâu được. Tiểu gia hỏa lúc này mới nín khóc mà cười, đem con rối thu đi, vừa giống như cái tiểu đại nhân giống như địa vô vô Lý Diệu bả vai, cái này mới rời đi. Tiểu gia hỏa vừa đi, Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong, chỉ còn lại có một đinh điểm lớn nhỏ huyết sắc tâm ma ung dung tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Huyết sắc tâm ma mặt mũi tràn đầy người vô tội, chớp không biết giải quyết thế nào mắt to hỏi. Lý Diệu lạnh lùng trừng mắt hắn. Chẳng lẽ, ta lại muốn thôn phệ thần hồn của ngươi, khống chế thân thể của ngươi? Huyết sắc tâm ma chấn động. Lý Diệu yên lặng gật đầu. Nói ra ngươi khả năng không tin. Huyết sắc tâm ma ngượng ngùng nói, kỳ thật, sự tình là cái dạng này, ta bản thân là người tốt, cũng thể cùng với ngươi chung sống hòa bình, nhưng là tại trong cơ thể ta ở lại lấy một cái tâm ma, có đôi khi hội sống tới khống chế ta, đương ta bị nó khống chế thời điểm, sẽ hung tính đại phát, không nữa bình thường ngây thơ rực rỡ, thuần khiết thiện lương, mà là biến thành một đầu làm sàng làm bậy, việc ác bất tận ý xấu ma, cho nên, mới có thể muốn thôn phệ thần hồn của ngươi. Bất quá hiện tại, cái này đầu ý xấu ma đã bị ngươi đánh lùi, hồn nhiên thiện lương hảo tâm ma lại tới nữa, đây đều là công lao của ngươi, đa tạ tráng sĩ đánh cứu tri ân Lý Diệu. À, ta nghe rõ, ngươi là một đầu tâm ma, mà trong lòng ngươi còn ở một đầu tâm ma, là ở cái này đầu tâm ma dưới sự khống chế, ngươi mới có thể thân bất do kỷ, bộc lộ ra giữ tận diện mục, muốn đến thôn phệ ta không sai. Huyết sắc tâm ma vẻ mặt thành thật, tráng sĩ thật sự là một điểm tiểu thấu, ta rất vui mừng. Lý Diệu, con mẹ nó ngươi đương ta ngốc ca.